Chương 114, trong thị thân. Lại là một đêm phong tuyết gấp. Lư Duyệt tại nơi ở tạm thời, đã ở một cái nhiều tháng. Khoảng thời gian này, nàng trừ theo Trịnh Sảng mấy cái hướng mặt ngoài chạy hai chuyến, thời gian khác, đại bộ phận đều là ở tại cái này đến cái khác lâm thời trong động phủ tu luyện. Nghe nói cực bắc chỗ, người ở đó, trục cây rong mà ở, cái này nơi ở tạm thời, cũng giống vậy, là trục linh thảo mà ở tuyết lớn còn tại dưới, luyện khí tu sĩ còn làm không được nóng lạnh bất xâm, vì lẽ đó hôm nay đại khái sẽ không lại đi về phía năm rời. Lư Duyệt, ngươi đi ra cho ta. Quát to một tiếng, từ bên ngoài truyền đến, cũng tương tự kinh động đến trụ sở bên trong những người khác. Nhìn thấy bên ngoài nam tử, còn có cái kia nhà gỗ, trừ Nguyên Thần Tông đi ra hai người, cái khác đồng loạt dựng thẳng lỗ thai, cũng không dám đến xem náo nhiệt. Lư Duyệt móc móc lỗ thai, cảm thấy thanh âm có chu tờ chín, bên ngoài lại tại kêu, xú nha đầu, ngươi không còn ra, ta liền một mồi lửa, đốt ngươi nhà gỗ. Tới lâu như vậy, thật đúng là không có mấy người dám dạng này nói chuyện với nàng. Lư Duyệt mở ra cửa chính, nhìn thấy một thân chật vật, trên mặt mang thanh lạc thiên ý, khỏe miệng nhịn không được dương lên. Lạc sư huynh, ta kia đắc tội ngươi, ngươi biết rất rõ ràng có nhiều người như vậy nổi điên, còn đem ta cùng tiểu ngũ ném huyết trì, ngươi nói ngươi kia đắc tội ta. Lạc thiên ý vừa nghĩ tới, đoạn đường này gian khổ, liền muốn rơi lệ. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, đặc biệt vô tội, lúc ấy ta có thể nói, để các ngươi cùng ta cùng đi. Là ngươi để ta lan, có thể nào trách ta ngươi đừng tối lắm, cầm 3 viên thượng phẩm giải độc đan đến, tiểu ngũ trúng độc. Để cả đám không nghĩ tới chính là, cái kia không nói lý Lư Duyệt, thế mà thực sự kiểm tra cái kia nằm trên phi thuyền người. Nguyên Thần Tông nhiều người như vậy tại, còn muốn ta giải độc đan, ngươi thật không ngại Lư Duyệt nguyết người nào đó một chút, hướng tiểu ngũ trong miệng lấp 2 hạt, lại ném cho hắn 1 viên, người nào hướng các ngươi làm cho độc nếu không phải ta thượng phẩm giải độc đan. Đều bị ngươi cướp đi, ta về phần cùng tiểu ngũ chật vật như vậy sao? Lạc thiên ý hoán hận ăn vào viên này vốn là hắn đồ vật. Đi qua, đã qua, ngươi lão dạng này nữ lấy, có ý tứ sao? Lư Duyệt đã từ nhỏ ngũ móng tay bên trong, nhìn ra là bọn họ dùng độc đối với người khác. Có thế tự mình dùng độc, còn đem chính mình độc thành dạng này, hiển nhiên, bọn họ là gặp đại nạn. Đối vị này nhị thế tổ có thế tại thời khắc cuối cùng, còn đem tiểu ngũ mang về. Lư Duyệt kỳ thật trong lòng thật phức tạp. Ta cả một đời đều níu lấy, Lạc Thiên Ý chơi xấu, quay lại ta nhìn thấy Tịch Nhi, không phải nói với nàng, ngươi khi dễ ta, khi dễ chết rồi. Từ nhỏ ăn cướp đến lớn, đoạn đường này nếu không phải tiểu ngũ nhạy bén, hắn mang theo nhiều như vậy bảo bối, liền thật muốn thành người khác. Lư Duyệt cười, như vậy trận thế áp chế lời nói, cũng chỉ có hắn có thể nói tới đi ra. Tốt, vừa vặn ta gần đây ngửa tay. Lạc Tịch Nhi có thể để cho ta khiêu chiến cũng không tệ. Xú nha đầu, xú nha đầu có người hay không nói cho ngươi, ngươi dạng này thẳng tới thẳng lui, rất không được người vui. A Lạc Thiên Ý nghĩ cắt ra Lư Duyệt đầu nhìn xem bên trong đều chứa chút cái gì, muội muội người như vậy, trên nhiều khía cạnh, có khi đều là cố ý yếu thế. Giống Lạc Tịch Nhi như thế, ngày đó rõ ràng hận không thể đem ta một cước đá đến dưới đài, còn phải chứa khuôn mặt tươi cười Lư Duyệt gãi gãi đầu, kia không thích hợp ta. Quá mệt mỏi. Trương Sư Huynh, đem ngươi ra người lĩnh trở về đi. Trương Tuấn thực không nghĩ tới, Lư Duyệt thế mà lại đối Lạc Thiên Ý như vậy có kiên nhẫn, ngay cả ác ngữ đều không để trong lòng, chắp tay một cái, Lạc Sư Huynh, Nguyên Thần Tông doanh địa ở bên kia, tiểu ngũ cờ ở một cái địa phương an tĩnh. Lạc Thiên Ý ra hiệu hắn nâng đỡ tiểu ngũ, Lư Duyệt, ngươi cướp ta nhiều đồ như vậy, ta cũng không nói cái khác, ngươi lại cho 200 cân linh cửu, chúng ta từ đây không ai nợ ai. Lư Duyệt từ trên xuống dưới dò xét hắn, Lạc Thiên Ý, ngày đó ta cho ngươi linh tiểu thời điểm, ta nhớ được, ngươi cũng muốn ném, thế nào vật kia cứu các ngươi mệnh đi. Lạc Thiên Ý khó được mặt đỏ, ngươi có cho hay không, ngươi phải là không cho, ta hôm nay và về sau, an vị nhà ngươi trước cửa không đi, mỗi ngày nhao nhao chết ngươi. Phía sau ngươi trong bao quần áo giả bộ là cái gì? Lư Duyệt cười mỉ mỉ, đoạt nhiều như vậy. Cầm linh thảo đến đổi đi vậy ngươi sau lưng lưng lại là cái gì chính mình nhiều như vậy, còn tới cướp ta. Lạc Thiên Ý tức giận, làm sao lại không thể tại nàng này tìm một chút tiện nghi. Lư Duyệt đem trên người nói khăn cởi bỏ, nhìn xem, nó là của ta linh sủng, phải là trên người ngươi có linh thú đại, lấy tới cùng ta đổi cũng được. Ngươi có bị bệnh không tìm một quả trứng làm ngươi linh sủng? Lạc Thiên Ý cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cái này không nhận một điểm thua thiệt người. thế mà để một quả trứng làm sủng có chu tờ đầu óc, đều biết đi vạn thú tông tiêu ít tiền, mua xuống tại chỗ liền có thể dùng linh sủng. Yêu thú dáng dấp chậm, đợi đến viên này trứng có thể giúp nàng, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lư Duyệt thở dài, thế nhưng là đã nhận quá chủ, nàng cũng không thể lại đem nó vứt đi, không nên đem ta nghĩ được tà ác như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không chủ động ăn cướp quá người khác. Thế nào, ngươi xem cu nở dê nhìn, muốn linh thiểu, liền lấy linh thảo đến đổi, dù sao còn có hơn một tháng, hai bên hợp lại cũng, Lạc Tịch Nhi lợi hại hơn nữa, nước xa cũng không cứu được lửa gần, đi trong bao quần áo túi chứa vật là hắn cùng tiểu ngũ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Đập nồi dìm thuyền kém chút đem chính mình hạ độc chết mới cầm trở về, Lạc Thiên Ý không nỡ. Thế nhưng là không đổi lời nói, nhất tuyến thiên còn có tàn khốc nhất một tháng, đến lúc đó lại nhiều tiền, cu nở dê đổi không trở về mạng của mình. Linh Thảo mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là không có mệnh, vậy ngươi để giành được đồ vật, đến cuối cùng, đều là tiện nghi người khác. Lư Duyệt cười mị mị, cái này nhị thế tổ có tiền có vật, hắn ăn cướp người khác, nàng ăn cướp hắn vừa vạn. Như thế nào đổi đừng nói ta đoạt ta, làm ăn chú ý cái ngươi tình ta nguyện, xem ở ta chiếm quá ngươi một điểm tiện nghi phân thượng, 30 gốc 500 năm trở lên linh thảo, đổi 100 cân linh thỉu. Cô gái trước mặt một bước đứng đắn bộ dáng, để Lạc Thiên Ý nghĩ đến mỗi lần muội muội lớn làm thịt hắn lúc, đều là bộ dáng này, chỉ là lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Muội muội nơi đó hồi phục linh khí đan dược tuy rằng cu nở dê có thế đến cùng là linh thỉu càng tốt hơn một chút hơn. Hắn vẫn chờ muội muội đại sát tứ phương, đoạt được phượng hoàng hỏa đầu. Còn có, chỉ này một lần, ta linh tiểu cũng không nhiều. 30 gốc, ngược lại cũng có thế tiếp nhận, Lạc Thiên Ý phát hiện, này xú nha đầu, mỗi lần cơ bản đều dẫm lên hắn danh giới cuối cùng muốn cái gì, thật sự là bị nàng làm bại. Thành giao hai người từng người kiểm tra xong, Lạc Thiên Ý oán hận đứng lên, Lư Duyệt, ngươi có phát hiện hay không, nhà ngươi tông môn người, một cái đều không đưa đầu. Có thể thấy được ngươi tại tiêu giao môn cũng là nhân duyên kém đến không được, ngươi liền không thể tỉnh lại chính mình nguyện chuyển. Ô nhu, ngươi biết hay không không hiểu cũng muốn học, bằng không, một ngày nào đó, gặp nhiều thua thiệt. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, đây là quan tâm nhà ta các sư huynh sư tỷ, hiện tại đều không tại này. Ngươi quản tốt chính ngươi được rồi, nhìn xem, ngươi kia mấy cuống họng, trừ giống như ngươi hai cái nhị thế tổ đi ra giúp một cái, nguyên thần tông những người khác. Nhưng có một cái đưa đầu được, miệng cứng rắn thành dạng này, hắn cu nở dê khỏi phải khuyên. Bên này Lạc Thiên Ý đang muốn đứng dậy, nơi xa một đóa hỏa hồng pháo hoa nổi lên. Đây là Đông Đỉnh Tông cầu cứu pháo hoa đi, Lư Duyệt ngươi có đi hay không? Lư Duyệt nhàn nhàn tựa tại môn hạ, ngươi cũng đã nói là Đông Đỉnh Tông, cùng ta tiêu giao môn có quan hệ sao? Nhìn xem, Đông Đỉnh Tông nhưng có không ít người tài ba ở đây đâu. Kế hoạch đứng lên, Đông Đỉnh Tông ở bên này nhân số. Kỳ thật muốn so tiêu giao môn nhiều bốn cái. Nếu không, lần kia Trương Lương Trấn cũng không dám cứ như vậy ra tay với Lưu Vũ. Lấy ơn báo oán chuyện, Lư Duyệt tự nhận, không phải nàng cái này cờ quỷ có thể làm đến đi ra. Hắc hắc, ngươi chỉ sợ còn không biết đi như nở dê cao y na y tán tu, không biết từ chỗ nào làm ra một loại độc phấn mạc, phàm la hút vào người, trên thân liền cùng ngàn vạn con kiên cắn. Lạc Thiên Ý lòng còn sợ hãi, nếu không... Ta cùng tiểu ngũ thế nào cu nở dê không có khả năng đi như vậy thử độc. Lư Duyệt xoa xoa ngạch, vật kia gọi cái gì tới Đinh Kỳ Sơn có đoạn thời gian mê vật kia, liền dùng cái kia, cộng thêm Đông Đỉnh chân truyền đệ tử thân phận, đi hệ tờ đồng nu y phái 376 người. Úc nhớ lại, vật kia có cái chuẩn xác tên, liền gọi trong thị thân, là tím sao trùng cùng ngôi sao hoa 37 đi ngược chiều mãi thành, căn bản không giải dược. Muốn giải khai vật kia, chỉ có thể lại trúng một loại độc, sau đó nuốt vào phẩm giải độc đan. Nghĩ tới đây, Lư Duyệt sờ cằm của mình, nếu như ngày nào, nàng nghĩ diệt cả nhà người ta, học một ít Đinh Kỳ Sơn, dùng tiêu giao đệ tử thân phận, lừa gạt mở sân môn, lại xuống dưới trong thịt thân, chờ bọn hắn trúng độc lại giải độc ngay miệng, tận diệt, ngược lại là bất việc. Xem ngươi không kinh ngạc bộ dạng, ngươi có phải hay không cũng biết kia Ngông Sơn song hùng Lạc Thiên Ý phi thường phiền muộn. Vốn là muốn đề điểm nàng, nếu là chúng vật kia, dùng độc xóa liền không sao. Kết quả người này không có chút rung động nào dạng, rõ ràng cũng nghe qua Ngông Sơn song hùng chuyện. Đôi kia ác nhân, xuất hiện ở các ngươi nguyên thần tông phạm vi, ta nghe nói, các ngươi từng treo thưởng 20 vạn, muốn đầu của bọn hắn Lư Duyệt cười mị mị, ngươi xem một chút, bọn họ ngay trước mặt các ngươi dùng độc, hiện tại còn chui vào nhất tuyến thiên tới, thế nào đều là các ngươi Nguyên Thần Tông thất trách. Đời trước, Ngông Sơn Song Hùng cuối cùng chết tại Đinh Kỳ Sơn trong tay, vì lẽ đó trong thị thôn cu nở dê rơi xuống trong tay hắn. Cái gì nghe nói ngươi là nhìn thấy chúng ta Nguyên Thần Tông phát ra đến Tiêu Giao Môn gửi thông điệp đi Lạc Thiên Ý cuồng mắt trợn trắng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, kia gửi thông điệp trên chỉ nói là, Ngông Sơn Song Hùng làm cho độc phi thường tà khí, cũng không có nói, dùng độc hơn nữa phẩm giải độc đan hiểu A3 nhờ Lưu Duyệt vừa nhìn thấy cái kia đo ti A pháo hoa, người giống như rời dây cung mũi tên bình thường bắn ra ngoài. Lạc Thiên Ý nhếch môi, ta còn tưởng rằng ngươi thật không đi đâu. Tông môn khác đều có lần lượt người tới, chỉ có Tiêu Gia Môn, cho đến bây giờ, hơn nữa Lưu Duyệt, vẫn là năm cái. Nàng kỳ thật đã sớm hoài nghi, những người khác đã không may chết đi. Bởi vì này, Lưu Duyệt lại về nơi này về sau, đặc biệt giao phó Trịnh Sảng mấy cái, ở bên ngoài tìm cơ duyên có thể, không thể rời doanh địa cách xa 200 dặm. Có cái gì không đúng, dù là không cần đồ vật, cũng không thể cùng những người điên kia nhóm liều. Thuận Phong Hùng bị linh lực chăm chú, kim bơi kiếm chấm dứt rất nhanh phóng tới xảy ra chuyện địa điểm. Trương Lương Trấn rất nhanh bị nàng đuổi kịp, sau đó lại bị nàng xa xa bỏ xuống. Gào thét tiếng xe gió, mang theo khí thế một đi không trở lại, truyền đến đã nhanh tuyệt vọng người trong thai. Đông Đỉnh Tông 7 người, bị người hạ dưới trong thị thân, hướng gần đây người cầu cứu, kết quả chính là Trịnh Sảng bọn họ không may. Bọn họ chỉ có 4 người, muốn ứng phó 6 cái dùng cổ quái độc vật tán tu, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ điểm, có thế đợi đến bọn họ cu nở dê chúng độc lúc, đã rất trễ rất đã muộn. Không tốt, là Lư tên điên, mau bỏ đi nghe được độn tiếng không đúng. Một cái tu sĩ quát to một tiếng, ngay cả liền muốn tới tay túi chữ vật đều mặc kệ, đi đầu chạy trốn. Muốn đi Lưu Duyệt cũng mặc kệ Trịnh Sảng Lưu Vũ bọn họ đau đớn khó nhịn bộ dạng, đời trước khả năng chính là những tán tu này, để Tiêu Giao không một người ra nhất tuyến thiên. Chết hết cho ta đi người theo kiếm đi ở giữa, ngân quang tại đất tuyết bên trong lấp lánh, mỗi quá một chỗ, tất nhiên nở rộ vô số hoa hồng. Nghe tiếng kiếm reo, còn có tứ tán đồng bạn kêu khóc. Trước tiên chạy trốn tu sĩ, biết mình không chạy nổi nàng, mang mang quay đầu, đừng có giết ta, ta biết như thế nào giải độc. Ngươi làm Ngông Sơn Song Hùng Lư Duyệt híp mắt, đứng cách hắn 3 mét chỗ, trực giác người này không giống như là Ngông Sơn Song Hùng, hoặc là nàng năm đó trí nhớ có lỗi. Không, không phải, chúng ta chính là tìm bọn hắn đổi độc này phấn. Úc nói như vậy, trong tay bọn họ độc phấn, đổi cho không ít người là chỉ cần ngươi không giết ta. Ta lập tức đem giải độc muốn dùng đồ vật, cho ngươi nhớ kỹ, nếu không, ta chết đi, đồng môn của ngươi, còn có Đông Đỉnh Tông người, cu nở dê một cái khác muôn sống. Phải không? Lưu Duyệt chậm rãi đi đến trước mặt hắn, người này trên lưng còn mang theo 4 cái túi chữ vật, bất quá bọn hắn có chết hay không, cu nở dê không liên quan gì đến ta. Người kia hoảng hốt, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Tiêu Giao những người khác chết tại này, vậy bọn hắn trên người túi chữ vật. Cuối cùng khẳng định toàn bộ tiện nghi cái này Lưu Duyệt. Độc, một cây chẳng chống vững nhà, bọn họ đều đã chết, Phượng Hoàng Hỏa một mình ngươi, muốn cấp cu nở dê không giành được. Đầu óc phản ứng được rất nhanh, Lưu Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, trên người ngươi còn có loại kia độc phấn sao? Nếu như có thể đem ra, để đời này Đình Kỳ Sơn nếm thử. Không, không có. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Trên mặt tuyết, phun ra một chuỗi chói mắt hồng. Tu sĩ kia tay chỉ nàng, hướng nơi này chạy tới Trương Lương Trấn hiển hách 2 tiếng, rốt cục không nói ra lời nói, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ngươi có thể nào đem bọn hắn đều giết, giải dược làm sao bây giờ Lưu Duyệt, ngươi nhanh, mau đưa trên người bọn họ túi chữ vật đều lục soát một liền, nhìn xem có hay không giải dược. Trương Lương Trấn tức giận đến muốn dậm chân, nhiều như vậy túi chữ vật à, đều bị Lưu Duyệt một người được rồi, tướng ăn thật khó xem. Biết rất rõ ràng hắn ngay tại đằng sau, liền không thể lưu một cái canh để hắn nếm thử giải dược ta đã lấy được. Lưu Duyệt hướng hắn cười cười, Trương đạo hữu tốc độ, còn chờ tăng lên ai nhìn thấy cái này quay đầu rời đi người. Trương Lương Trấn tức giận đến choáng váng cả đầu vóc, còn không phải không đi theo nàng đằng sau, Đông Đỉnh Tông còn có trong 7 người đầu. Này đâu? Lưu Vũ mấy cái chịu đựng mãnh liệt sợ hãi cùng thống khổ, bọn họ ăn thử mấy khỏa giải độc đan, đều vô dụng. Trên thị trường NG giải độc đan, có thể giải thường gặp hơn 300 loại độc tố, hiện tại vô dụng, chỉ nói rõ độc kia phấn nhất định phải dùng chuyên dụng giải độc đan mới được. Những tán tu kia đã hướng bọn họ xử, như thế nào lại hảo tâm giúp bọn hắn phối hợp giải độc đan Lư Duyệt, trước giúp ta Đông Đỉnh Tông người hiểu đi, trong bọn họ độc thời gian dài chút lại thâm sâu chút, lại không hiểu, chỉ sợ liền đến đã không kịp. Trương Lương Trấn cùng sau lưng Lư Duyệt, loại này chuyên dụng giải độc đan, từ trước đến nay có giá trị không nhỏ, hắn sợ không đủ dùng ai chưa xong còn tiếp.